Câu chuyện của thụ làm ca sáng và công làm ca tối. Chương 43, góc truyện audio.com. Hôm thụ chuyển tới ở chung, công gọi A và B cùng đến dùng một bữa cơm người xuống bếp, dĩ nhiên là thụ, công ở phòng khách cùng A, B tán gẫu. Những lúc ngẫu nhiên quay đầu, nhìn thụ vội vội vàng vàng trong bếp, trong đầu công không biết sao liền hiện ra bốn chữ. Vợ chồng mới cưới, nét tươi cười trên mặt không cách nào dừng lại được. A vẻ mặt ghét bỏ nói, cậu đây là đang sống trong ngày đông hay là đã sang xuân rồi A, công vừa ngọt ngào vừa cảm khái nói, cậu không hiểu đâu. A, tớ một chút cũng không muốn hiểu. Lúc vào bữa A nhìn một bàn đồ ăn, thèm thuồng đến mức nước miếng nhỏ giọt. Mấy ngày nay ở công ty đều cùng B ăn cơm hộp, chất béo trong bụng thật là quá ít. Đôi đũa cậu ta vươn ra, muốn gắp một miếng thịt cay tứ xuyên. Thật tình là món này ta cũng không biết tên tiếng Việt là chi nữa, chỉ biết nó cay và là món của tứ xuyên thôi, kết quả một đôi đũa khác ngay bên cạnh cũng vươn ra chặn đôi đũa của cậu ta lại. A nhìn B, anh làm gì vậy? B, cậu không thể ăn. A, vì sao? B ho nhẹ một tiếng, dễ bị nóng trong. Không tốt lắm, nóng trong thì hay táo bón ấy mà. B vừa nói vậy, công cùng thụ nhất loạt nhìn A, công, làm sao vậy, cậu gần đây bị nóng trong nghiêm trọng à? A đầu tiên là sừng sốt, sau lại như là nghĩ ra cái gì, oán hận chừng mắt liếc B một cái, nóng trong cái đầu anh, tôi càng muốn ăn. Như là để hả giận, cậu ta liền lấy một cái thìa to múc một thìa đầy thịt vào chén. B không nói gì liếc cậu một cái, kéo chén của cậu lại gần, cẩn thận đem tiêu bỏ hết ra, lại đem giá trong bát thịt bỏ hết vào trong chén mình, cậu không phải không thích ăn giá sao, bỏ hết sang cho tôi là được. Một loạt hành động này của hắn làm rất tự nhiên, A lại như chuyện đó là đương nhiên, bình thường thôi, vui vẻ ăn. Chỉ có công cùng thụ vẻ mặt cổ quái nhìn bọn họ. Hình như cảm thấy được bàn ăn tự dưng im lặng, A ngẩng đầu, sao lại không ăn A, đừng khách khí A, công, hai người. Quan hệ rất tốt, A đang ăn đến hăng hái, không đếm xỉa tới hắn, nhưng B lại nói, còn đang thúc đẩy. Công, này thúc đẩy, là loại thúc đẩy nào A, B ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, cậu đoán xem. Công, em, thụ nghĩ nghĩ, đem một đĩa rau chân vịt đậu hũ đẩy đến trước mặt A gặm chân gà nhìn cậu. Thụ có chút không được tự nhiên nói, vẫn nên ăn nhẹ một chút, A, ăn xong bữa cơm, hai người A, B đi về nhà. Thụ đi tắm rửa, công rửa chén. Rửa xong công liền chạy vào phòng tắm, thụ nhìn bộ dáng cấp tốc cởi quần áo muốn tắm rửa của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, anh không phải buổi chiều mới tắm đó sao? Công vẻ mặt bình tĩnh, lúc rửa chén bọt nước quá mạnh ướt hết người anh. Thụ, anh là dùng vòi cao áp rửa chén à, ngô, công liền tiến vào hôn cậu, sau đó, cả phòng đều là triền miên nóng bỏng. Sau khi tắm rửa xong, thụ ngồi trên sofa công lau tóc cho cậu. Thụ nhớ tới chuyện lúc ăn cơm, nói A với B cũng cong à, công, B thì vốn cong trước giờ. Về phần A, trước ngày hôm nay, anh vẫn nghĩ rằng cậu ta thích con gái eo thon, cậu ta trước kia vẫn thường nói với anh thích nhất cảm giác. Dịu dàng trói buộc, thụ, công, nhưng là hiện tại thấy thế nào cũng là cậu ta bị người ta. Dịu dàng trói buộc, mà giờ phút này A cùng B hai người, đang ở trong xe cãi nhau. Đây là A đơn phương cho rằng như thế, A anh rốt cuộc muốn thế nào? B tôi không muốn gì A có chút hổn hển, anh còn nói là không có gì. Hôm nay ở trên bàn ăn, anh, cậu liên tục ba cái. Anh thế nhưng không nói được lời nào. Góc chuyện audio.com. B nở nụ cười, tôi làm sao? A anh còn cười. B tay trái vịn tay lái, tay phải bắt lấy tay A, cúi đầu nói, đừng phá. Lại là hai chữ này. A quả thực khóc không ra nước mắt, vừa nghe B nói như vậy cậu sẽ liền không làm gì được nữa. Từ sau ngày hôm đó lên giường, hai người liền bị vây trong một mối quan hệ tế nhị. Nói chung chính là cậu còn chưa kịp khóc thương cho trinh tiết mặt sau của mình, đã bị một loạt hành động không thể tưởng tượng được của B làm cho đau đầu. Chẳng hạn như cậu vốn coi một trận tình ái này như là đàn ông an ủi nhau thôi. Cậu cứ thế mơ màng hồ đồ bị làm còn chưa nói, người bình thường thì sẽ coi như cái gì cũng chưa xảy ra đi. Nhưng đến ngày thứ hai B vẻ mặt ngọt ngào nấu cháo cho cậu là thế nào đây? Thường thường lại hôn cậu một cái là thế nào đây? Chẳng hạn như cậu cân nhắc xem B có phải hay không là thích mình đi, vì thế cậu liền chạy đi hỏi. Kết quả B chỉ là cười mà không nói. Càng đáng sợ hơn chính là bản thân cậu đối với chuyện cùng đàn ông lên giường thế nhưng không hề thấy phản cảm chút nào. A dù nghĩ đến đâu cũng đều cảm thấy chính mình đang đi vào con đường rộng mở kia rồi. Mà B chính là người dẫn đường. Nghĩ đến đây, A hít sâu một hơi, cậu quyết định ngày mai nhất định phải đi quán bar tìm phụ nữ. Khách chương.